Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2629, chương 2631, mỗi người đi một ngả. Những người còn lại cũng đối Lục Ly lộ ra bất thiện mục quang. Lục Ly bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, tốt, không ầm ĩ, mà Uyên quân sĩ lập tức sẽ đến đây, nhanh lựa chọn đi, kia trước đường vòng đi. Đồng Dạ Ưng liếc nhìn mọi người một chút, thấy mọi người không có dị nghị, lập tức dẫn một đám người hướng bên phải bay đi. Lục Ly thì một mực lặng yên cảm ứng. Hắn thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng không gian ba động. Từ đó suy đoán ra bên kia có bao nhiêu Ma Uyên quân sĩ. Suy đoán ra bọn hắn phi hành quỹ tích. Như vậy, Ma Uyên quân sĩ là căn bản vô pháp cảm ứng. Bởi vì Lục Ly đều không có dò xét bọn hắn, chỉ là cảm ứng không gian ba động thôi. Lục Ly bọn hắn tụ tập cũng có chút xa, Ma Uyên quân sĩ bên kia không cảm ứng được. Mọi người lượn quanh hơn một vạn dặm về sau, Lục Ly mở miệng, tốt, bọn hắn theo mặt khác phương hướng đi, cách chúng ta càng ngày càng xa, chúng ta tiếp tục theo đường cũ tiến lên đi. Đồng Dạ Ưng bọn người kỳ thật một mực tại dò xét tình huống xung quanh, bọn hắn mơ hồ cũng có thể cảm ứng được một chút xíu không gian ba động. Đúng như là Lục Ly nói, không gian ba động tại từ từ biến mất, cái kia một đội Ma Uyên quân sĩ hướng còn lại phương hướng đi. Cũng không có phát hiện mọi người hành tung, đi, mọi người có chút phấn chấn. Lục Ly dò xét năng lực tựa hồ đặc biệt lợi hại, có Lục Ly tại mọi người tiến lên hội sẽ càng thêm an toàn, cũng càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Có hai người xem Lục Ly mục quang trở nên nhu hòa mấy phần. Dù sao Lục Ly là đặc thù thần thông là có thể cứu mọi người mệnh. Một đám người tiếp tục tiến lên, mặc dù có Lục Ly đang dò xét, nhưng những người còn lại cũng không dám thư giãn một mực thận trọng dò xét. Cứ như vậy đi về phía trước hơn hai canh giờ về sau, tiền phương xuất hiện lần nữa một đội Ma Uyên quân sĩ. Vẫn là Lục Ly phát hiện trước nhất, mọi người tiếp tục vòng vèo mà tiến lên. Cách mỗi khai một đoạn thời gian đều sẽ tao ngộ Ma Uyên quân sĩ. Rất rõ ràng Ma Uyên bên kia cũng lo lắng có nhân tộc trinh sát trà trộn vào đến. Điều động một chút quân sĩ bốn phía tuần tra. Lục Ly thần kỳ dò xét năng lực khuất phục mọi người. Không chỉ có thể dò xét đến quân sĩ, Lục Ly còn có thể phát hiện ẩn núp tại bốn phía mặt bát phương ẩn tàng Ma Uyên trinh sát. Trên đường đi Lục Ly bắt được trinh sát đều có 10 cái. Những này trinh sát hắn một cái cũng không dám giết. Toàn bộ linh hồn làm cho hỗn loạn, ném vào Thiên Ly Châu bên trong. Ma Uyên trinh sát không chỉ là thạch đầu nhân, còn có thụ nhân, tượng đất. Bất quá đây đều là một chủng tộc, chỉ là có thể biến thành khác biệt hình thái thôi. Cái chủng tộc này phi thường giỏi về ẩn nấp, không có bất kỳ cái gì khí tức. Bọn hắn cũng bất động. Cho dù là Lục Ly tới gần bọn chúng bên người, bọn chúng đều hoàn toàn bất động. Hơn hai canh giờ, một mực không có Ma Uyên quân sĩ cùng cường giả theo đuổi giết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Ma Uyên bên kia không có phát hiện bọn hắn chui vào. Cái này khiến trong mọi người tâm đều phấn chấn. Đã hơn hai canh giờ không phát hiện được, vậy liền có thể hai ngày cũng không phát hiện được. Chỉ cần mọi người có thể an toàn tiến lên 2-3 ngày, vậy liền có thể đến tế đàn bên kia. Mọi người liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người cẩn thận, lần nữa đi về phía trước hơn một canh giờ. Đông Dạ Ưng đứng tại một ngọn núi phía trên thấp giọng nói ra. Phía trước có một cái tiểu ma quật, cũng không biết quân đội của bọn hắn phải chăng triệu tập ra ngoài tăng viện tóm lại tất cả mọi. Người phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Một khi bị phát hiện, chúng ta liền sẽ có đại phiền toái. Tất cả mọi người nhìn qua địa đồ, bọn hắn đều biết phía trước là một tòa cự đại dãy núi bị cải biến thành ma quật. Bọn hắn muốn đến tế đàn cần vòng qua ba cái tiểu ma quật. Đây là cái thứ nhất, mọi người đương nhiên sẽ không trực tiếp tòng ma quật xuyên đi qua. Đó cùng chịu chết không có khác nhau. Coi như ma quật bên trong đại quân bị điều đi, khẳng định còn có quân đội lưu lại, cũng sẽ có cường giả trấn giữ. Mọi người đã sớm hoạch định xong lộ tuyến, lựa chọn theo bên cạnh lượn quanh đi qua. Coi như theo bên cạnh lượn quanh, phụ cận khẳng định cũng sẽ có rất nhiều ma uyên quân sĩ. Sở dĩ tất cả mọi người nhất định phải độ cao đề phòng, tùy thời chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Một đám người cũng không dám phi hành, bởi vì như vậy mục tiêu quá lớn. Tất cả mọi người lựa chọn điệu thấp tại trong núi lớn chạy vọt. Đương nhiên mọi người sẽ không lưu lại quá rõ ràng vết tích. Đều là trên lá cây nhẹ nhàng điểm một cái tựu tiếp tục bay vọt mà đi. Một đám người như u hồ nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền đến cái kia ma sơn phụ cận. Bọn hắn không có lượn quanh quá xa, chỉ là cự ly cái kia ma sơn cách xa 10 vạn dặm. Nếu không đường vòng quá xa, bọn hắn phải hao phí nhiều thời gian hơn. Mọi người khẩn trương tới cực điểm. Lục Ly thời khắc thôi động đại đạo chi ngân dò xét tình huống chung quanh. Huyết Linh Nhi một mực tại mọi người phụ cận phương viên mấy ngàn dặm tuần tra. Có ma uyên quân sĩ bên trái đường vòng, trái tiền phương tới ma uyên quân sĩ lui về, theo phải hậu phương lượn quanh. Phía trước có trinh sát, chỉ là đi về phía trước mấy vạn dặm, Lục Ly không ngừng truyền âm, mọi người căn bản không dám dừng lại. Tại lúc này đều có chút mù quáng nghe theo Lục Ly chỉ huy đi về phía trước. Lục Ly cũng không có loạn chỉ huy, mỗi lần mọi người tại chỉ huy của hắn phía dưới đều có thể hoàn mỹ tránh đi ma uyên quân sĩ. Đi về phía trước hai nén hương thời gian, Lục Ly nghiễm nhiên trở thành đội ngũ thống lĩnh. Đồng Dạ Ưng cùng mấy người mặc dù có chút không phục, nhưng giờ phút này cũng không thể không đi theo Lục Ly đi. Lục Ly không phải dựa vào miệng, mà là dùng hành động thực tế chứng minh đi theo hắn đi là chính xác nhất, an toàn nhất. Bên này ma uyên quân sĩ mặc dù nhiều một chút, nhưng xa xa không có mọi người trong tưởng tượng nhiều. Chí ít không phải sở hữu lộ tuyến đều phong kín. Tất cả mọi người vẫn là tại một đường lặng lẽ tiềm hành, một mực không có bị phát hiện. Tốt, bôn tẩu hơn nửa canh giờ, mọi người bốn phía ma uyên quân sĩ ít đi rất nhiều. Cho đến bây giờ thời gian một nén nhang phụ cận đều không có ma uyên quân sĩ. Mọi người như chút được gánh nặng, xem ra bọn hắn thành công vòng qua cái này ma sơn. Có thể vòng qua một cái ma sơn, vậy liền có thể vòng qua cái thứ hai, liền có thể vòng qua đệ tam cái. Chỉ cần vòng qua đệ tam cái ma sơn, nhiều nhất 2-3 canh giờ, mọi người liền có thể đến tế đàn. Đến lúc đó tựu đại công cáo thành, không có bất cứ vấn đề gì, nghỉ ngơi một chút đi. Lục Ly đến một cái dãy núi, dò xét đến một cái sơn động. Hắn truyền âm cho chúng nhân nói, tinh thần kéo căng quá lâu, dễ dàng mỏi mệt, dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta đề nghị nghỉ ngơi một canh giờ. Không được, Đồng Dạ Ưng rất kiên quyết cự tuyệt nói. Chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Mới đi về phía trước bao lâu liền muốn nghỉ ngơi, vạn nhất cái này một canh giờ xảy ra chuyện làm sao bây giờ, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Lục Ly dùng xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói ra, muốn đi chính ngươi đi thôi. Ta dù sao muốn nghỉ ngơi một hồi, nguyện ý cùng ta nghỉ ngơi lưu lại, nguyện ý đi vĩnh mình đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lục Ly tinh thần cao độ khẩn trương, thời khắc phóng thích đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, hắn nhất định phải nghỉ ngơi, nếu không phía sau dò xét rất dễ dàng xảy ra chuyện. Một khi dò xét sai lầm, kia mọi người bị phát hiện khả năng sẽ tăng lên rất nhiều. Còn như tại cái này bị phát hiện khả năng, Lục Ly căn bản không lo lắng. Hắn có thể nhẹ nhõm để Huyết Linh Nhi bố trí một cái thần văn, che giấu tất cả mọi người khí tức. Đây chính là ngươi nói. Đông Giá Ưng lãnh mâu liếc nhìn Lục Ly một chút, sau đó nhìn qua toàn trường nói, nguyện ý theo ta đi đứng ra, không nguyện ý tự lưu lại đi, nơi này cự ly Ma Sơn quá gần, bị phát hiện khả năng quá lớn, ta có phải hay không dám dừng lại, người nào thích lưu lại ai lưu lại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.